Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 696. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 696. Một câu của đế phu đã khiến Tại Hạ hiểu rõ. Tại Hạ đã nhận được lợi ích không nhỏ. Nghe được Lâm Hiên chỉ điểm cho mấy câu, hắn cũng cảm giác kiến thức được mở rộng, đối với huyền học có một loại khắc sâu hơn cảm ngộ. Hắn kết luận, chỉ cần sau này chăm chú phỏng đoán lĩnh ngộ Lâm Hiên, tất có hy vọng tiến thêm một bước đến huyền học. Đường đường là nhất đại tông sư Ngụy Huyền Cơ mà đối với Lâm Hiên lại tôn sùng như thế, đám người kia âm thầm cảm khái không thôi. Chỉ có tận mắt chứng kiến sự lợi hại của đế phu mới biết hắn siêu phàm như thế nào. Nam nhân như vậy muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài hoa có tài hoa, khí chất có một không hai trong thiên hạ. Cho dù là huyền băng nữ đế, cũng muốn quỳ dưới tà áo của hắn. Cha, người chia sẻ xong kiến thức, bây giờ có thể mang bọn ta vào xem được chưa? Tuyền Châu dùng tay nhỏ lôi kéo Lâm Hiên hỏi. Tuyền Hy, Tuyền Hàm cùng Tuyền Ấu cũng là một mặt mong đợi nhìn Lâm Hiên. Vừa rồi Lâm Hiên truyền thụ tri thức, nhóm tiểu nha đầu đặc biệt chăm chú lắng nghe. Các nàng cũng biết, lúc đại nhân nói chuyện không được xen vào. Cho nên một mực giữ yên lặng, đợi Lâm Hiên kết thúc mới mở miệng. Lâm Hiên cưng chiều vuốt vuốt cái đầu nhỏ của các nàng. Đương nhiên có thể, cha liền mang các con đi vào. Mọi người thấy Lâm Hiên mang theo bọn nhỏ đi vào bí cảnh, đều yên lặng gật đầu. Bốn vị công chúa ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa, đế phu đối với các nàng một mực cưng chiều. Thật sự là một gia đình vô cùng hạnh phúc mỹ mãn. Sau đó đám người lập tức đi theo, bọn hắn đều nói với mình, sau lưng Lâm Hiên, lấy bảo vật thì đừng nghĩ đến, nhưng nếu có thể cầm một chút cũng không tệ. Hô, xuyên qua linh vụ hồng hoang nồng đậm, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Khác biệt so với tưởng tượng của tất cả mọi người, cái bí cảnh này không giống như một cái bảo tàng viễn cổ thần bí, càng giống là một cái cỡ lớn. Luyện ngục, hồng hoang cổ mộc già nua mạnh mẽ vờn quanh dưới. Hơn 10 dặm, tất cả đều là hài cốt nhân tộc tuyết trắng. Bị treo ở trên cây, trong không khí tràn ngập một cỗ tử vong cùng bầu không khí tiêu điều sơ xác, làm cho tất cả mọi người đều ớn lạnh. Lâm Hiên lập tức bóp một đạo chứng nhãn huyền quyết, che khuất con mắt của nhóm tiểu nha đầu, khiến các nàng không nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế, những này người chết ngực. Yến Vân Khinh cùng Ngụy Huyền Cơ đi lên trước, cẩn thận nhìn một chút hài cốt ngực. Phát hiện xương sườn bọn chúng đều bị gãy, ở trước ngực hình thành từng cái cửa hang hình tròn. Dường như có đồ vật gì đó từ trong lồng ngực lao ra, quá quỷ dị. Cái bí cảnh này hoàn toàn trái ngược so với tưởng tượng, có người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, một cỗ cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Tất cả mọi người nhìn thấy, bên dưới những bộ hài cốt này, trên mặt đất, các loại vũ khí thất linh bát lạc, địa tán lạc. Từ những vũ khí này xem ra, những bộ hài cốt bị treo lên trước đây đều là cao thủ. Bởi vì những vũ khí này có mấy kiện đều là linh bảo phẩm giai, tuy bị phá hủy, nhưng vẫn là có thể nhìn ra người từng sử dụng rất lợi hại. Mà có thể sử dụng những vũ khí này, có thể nghĩ, tuyệt đối là tu vi siêu phàm. Yến Vân Khinh cùng bọn người Ngụy Huyền Cơ tính sơ qua, 10 dặm hai bên cổ đạo, chí ít treo hơn ngàn cái hài cốt, trong đó ít nhất 10 người trở lên là đế cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông đảo cao thủ như thế bị giết, hung thủ lại không mang theo bất kỳ vũ khí nào, chỉ có một lời giải thích, đó chính là hung thủ thủ pháp cao, đến mức căn bản không đem những vũ khí này để vào mắt. Yến Vân Khinh không khỏi suy đoán nói. Ngụy Huyền Cơ gật gật đầu, có thể nghĩ, trong bí cảnh này nhất định tồn tại tà ác phi thường. Bọn hắn nói ra lời này, làm tất cả mọi người đều ớn lạnh, trong lòng càng trở nên thấp thỏm. Đám người nhịn không được hướng về phía Lâm Hiên, chỉ thấy Lâm Hiên ôm bốn tiểu bảo bối, đứng ở trung tâm cổ đảo, tâm thái lạnh nhạt. Tại hắn lây nhiễm dưới, đám người lúc này mới thấy thoải mái, có đế phu ở đây, chúng ta có gì phải sợ. Yến Vân Khinh cùng Ngụy Huyền Cơ liếc nhau, chuẩn bị tiến lên thỉnh giáo Lâm Hiên cái bí cảnh đến cùng là chuyện như vậy. Bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên thần sắc bình tĩnh, nói không chừng đã biết được bí mật bí cảnh. Bọn hắn đi về hướng Lâm Hiên, bỗng nhiên cách đó không xa trong cổ lâm có gió táp xông ra, dường như có người đang nhanh chóng tới gần, có người đến. Yến Vân Khinh tay phải một chiêu, đem xuất vân long thương nắm trong tay, thương ý lẫm liệt, muốn động thủ. Mấy người Ngụy Huyền Cơ cũng nhao nhao vận chuyển chân nguyên, thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm lối ra vào cửa rừng. Lâm Hiền giơ tay lên làm ra một thủ thế. An tâm chớ vội, rõ. Yến Vân Khinh cùng bọn người Ngụy Huyền Cơ bận bịu thu hồi vũ khí. Dẫn đầu là một thiếu niên 17-18 tuổi. Hắn mặc màu đỏ da thú, mang theo vòng cổ huyền kim cùng vòng chân. Trong tay cầm một thanh pháp bảo cấp liêm đao. Trên lưng dùng vải thô làm thành một cái túi, cõng một tiểu hài nữ 5-6 tuổi. Lâm Hiền khẽ vuốt cằm. Vâng, có được cực đạo thánh thư. Hắn phán đoán từ cách ăn mặc của đám thiếu niên, bọn hắn hẳn là đến từ Đông Tuấn tộc Hồng Hoang cổ tộc. Đông Tuấn tộc Hồng Hoang cổ thế giới, chính là cùng Hồng Hoang cổ đảo, đều là đến từ thời kỳ viễn cổ Hồng Hoang. Cái gọi là bí cảnh huyền môn, chính là một loại Hồng Hoang thời kỳ hình thành phong thủy huyền trận, dùng để ngăn cách Đông Tuấn tộc cùng Hồng Hoang cổ đảo khỏi thế giới. Cách chương